Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071, chương 12, Barbie. Bởi gai đen ra ở một người tương đối xa thành thị, cho nên trở về thời gian dùng 3 giờ. Trong lúc này, gai đen sẽ hỏi một câu trong cô nhi viện sinh hoạt tình huống. Bất quá Hades chỗ nào giải khai nhiều như vậy? Hắn chỉ bất quá ở Maria trong cô nhi viện đợi chừng 10 ngày. Nửa hiểu nửa không, chỉ có thể lừa đỡ được. Hoàn hảo, gai đen cũng không phải là một người nói nhiều. Hỏi đi một tí dễ hiểu vấn đề phía sau. Nhìn thấy Hades không có tinh thần, cho là hắn là say xe. Sau đó quăng một bao đồ ăn vặt đến ngồi phía sau. Đồng thời dặn hắn kiên trì một cái. Lập tức phải đến nhà vân vân. Cái này một cái, lập tức, sẽ dùng hơn 3 giờ. Gai đen ra ở một cái thành phố khác vùng ngoại thành. Chung quanh phòng ở có vẻ hơi thưa thớt. Từng mảnh một chỉnh tề mạch Takanazan. Có thẳng tắp mà tung hoành giao thoa đường. Đại thúc, ngũ ba linh. Nơi này phong cảnh rất tuyệt a. Xe cộ trải qua ruộng lúa mạch lúc. Hades ghé vào bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Thanh phong cỏ xanh, không khí trong lành, phong cảnh hợp lòng người. Càng xa xăm một điểm, dường như còn có một cái nho nhỏ sông vờn quanh mà qua. Xe cộ tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát sau, liền đi tới khu dân cư. Nơi này có một mảnh không lớn khu nhà. Gai đen đem xe lái vào đi, quải một khúc cong. Đã đến ra môn của mình trước, đem xe lái vào ga ra sau đó. Hắn mang theo Hades đứng ở trong sân mặt cỏ bên. Hades, ngươi về sau lại ở chỗ này sống được. Hy vọng ngươi có thể thích cái nhà này. Gai đen cười sờ sờ Hades đầu. Sau đó lôi kéo hắn đi hướng về phía trước 3 tầng Âu thức tiểu dương lâu. Ở lầu hai bên cửa sổ. Còn có thể chứng kiến một cái tóc xanh tiểu cô nương đang ghé vào trên ban công hướng về phía. Dưới phất tay, ba ba tương đương, tiểu cô nương phất phất tay. Sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu. Gai đen mới vừa đi vào đại môn. Nàng liền phi đánh tới. Sau đó ở gai đen trong lòng quay đầu. Lặng lẽ nhìn về phía Hades phương hướng. Ba ba, người thực sự mang hắn về. Thật tốt quá, nghe được câu này giảm thấp xuống đang nói thanh thúy lô ly tiếng. Hades nguyên bản duy trì mỉm cười bỗng nhiên có chút miễn cưỡng. Tổng cảm thấy rất kỳ quái, tựa như bé gái phụ thân rốt cuộc giúp nàng mua về mến yêu Barbie giống nhau. Sau đó, ta chính là cái kia Barbie sao? Cho dù là Barbie cũng muốn nghịch tập chủ nhân a nha. Leona dường như tương đối ngượng ngùng, chỉ là lui ở cha mình bên người, không được cầm cặp kia màu xanh nhạt đại con mắt đi quan sát Hades, cũng không với hắn nói chuyện với nhau, còn như giống như đối đãi Barbie một dạng đi ôm hắn. Cái kia liền càng không có thể. Cô Ray Anna, ta hiện tại muốn đi làm bữa trưa, cho nên chiêu đãi Hades công tác liền giao cho ngươi tới. Ân. Ít nhất, người nên trước dẫn hắn làm quen một chút trong nhà. Ta nghĩ người nhất định phi thường cam tâm tình nguyện trợ giúp người khác. Gai đen cùng Leona cười trò chuyện đôi câu. Lại nhìn một chút trong phòng khách treo thức đồng hồ. Sau đó cười sờ sờ nữ nhi mình tóc. Đi ngay chủ phòng, lưu lại hai đứa bé hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc một hồi, Hades mặt bên trên treo lên mỉm cười. Ta gọi Hades, Hades, Gibson, Mỹ Lệ, tiểu thư, ngươi là gọi Leona sao? Lần này cùng loại thân sĩ thoại ngữ cùng ân cần thăm hỏi. Rất nhanh thì để tiểu cô nương ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng nhẹ giọng, ừ, một cái. Gật đầu, như vậy, ngươi có thể mang ta làm quen một chút nơi đây sao? Hades đem mình tay đưa tới. Tiểu cô nương do dự một chút. Sau đó cũng đem mình xanh nhạt tiểu đưa tay tới, bắt lại Hades tay, cái này sở Âu thức biệt thự lầu một phân bố đại sảnh. Phòng khách, nhà hàng, sau đó là chủ phòng, phòng tạp vật, cùng với nhất cả dưới đất thất căn chứa đồ. Leona mang theo Hades ở những thứ này địa phương hơi chuyển động. Hai đứa bé liền lôi kéo tay chạy lên lầu. Lầu 2 là khởi cư địa phương. Tổng cộng có 4 cái ngoạc thất. Ở phòng ngủ chính bên cạnh, còn có một cái thư phòng. Còn như lầu 3, có một diện tích rất lớn phòng tập thể thao. Bày máy chạy bộ, vai đề cử máy móc, tư thế ngồi chèo thuyền máy móc, phù hợp phi cơ huấn luyện các loại tập thể hình phương tiện. Bất quá dựa theo Hades phỏng chừng, nơi đây hẳn là chỉ là bài biện, hoặc là vì Leona chuẩn bị, lấy gai đen thực lực, to bằng cánh tay cốt thép hắn đều có thể dễ dàng chật thành bánh quay trèo. Lại tại sao lại ở đây mặt trên huấn luyện? Từ lầu 3 đi xuống thời điểm, Leona khả ái nghiêng đầu một chút, hướng về phía Hades hỏi, phòng ở phía sau còn có một cái hồ bơi, cần ta dẫn ngươi đi xem sao? Cho dù có hồ bơi thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào ngươi còn có thể đem mình sân bay biến thành cháo? Sau đó mặc vào đặc chế áo tắm theo ta cùng đi bơi sao? Hades lúc này liền cự tuyệt đề nghị này. Không phải, ta đối với cái kia cũng không có hứng thú. Sau cùng một trạm, không nếu như để cho ta đi thăm một chút phòng của ngươi à. Nghe được Hades nói như vậy, Leona nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lôi kéo hắn đi hướng lầu 2. Phòng ngủ chính là ba ba ở. Không phải quá công việc của hắn vội vàng, sẽ rất ít để ở nhà. Gian phòng này là Mã Lâm A-di gian phòng. Nàng sẽ ở ba ba công tác lúc quá tới chiếu cố ta. Mặt khác, gian phòng này là phòng trống. Ba ba tối hôm qua đã thu thập xong, là làm ngươi sau này ngọa thất. Còn như ngươi sát vách, liền là phòng của ta. Leona nhanh chóng đem lầu 2 vài cái ngọa thất đều giới thiệu một lần. Đồng thời mở ra gian phòng của mình môn, trắng như tuyết trên vách tường dán chỉnh tề giấy dán tường. Này đây màu hồng làm chủ cách điệu màu sắc, bằng gỗ giường cùng tủ quần áo, giá sách, bàn làm việc cái bàn đều là vàng nhạt nhan sắc. Một chút tất cả lớn nhỏ bố ngẫu con nít cùng Barbie đống ở trong phòng giường bên trên. Trong ngăn kéo, thoạt nhìn phi thường khả ái. Hades quay đầu nhìn thoáng qua Leona, cười ca ngợi nói, phòng của ngươi cực kỳ khả ái. Tiểu cô nương một đôi con mắt màu xanh lam nháy nha nháy. Khom trở thành một, không một đôi nguyệt nha nhi. Như vậy, hiện tại đi xem nhìn một cái phòng của ngươi a. Đó là ta tự mình thiết kế. Ta cảm thấy ngươi sẽ thích. Rianala nổi lên Hades tay, lại mang hắn chạy đến sát vách, mở cửa về sau, cầm trong tay chìa khóa giao cho hắn. Cái này là gian phòng chìa khóa. Hades cười tiếp nhận đi, sau đó đi vào căn này chính mình gần vào ở ngọa thất. Nhìn thoáng qua sau đó, hắn nhất thời khóe miệng giật một cái. Căn phòng này cùng Leona ngọa thất không sai biệt lắm trưng bày. Bất quá là lấy bạch sắc là màu chính điều. Cái này còn có thể tiếp thu. Thế nhưng, cái kia một đống kawaii bốm ngẫu con nít lại là chuyện gì xảy ra? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.